Hiển nhiên anh cũng vừa mới tắm, trên người đang mặc áo choàng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net